Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 594, không chịu nổi một kích. Gocchuyenaudio.com. Phát hiện này lập tức để Thịnh Hải ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Ta sát, Vũ Phàm lão thiết rất ác độc a, trực tiếp dùng bàn tay đem người xương bả vai chém nát. Cái kia nhiều lắm đau a, vừa nghĩ tới loại kia bả vai vỡ vụn đau đớn. Thịnh Hải đám người liền có chút không rét mà run, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền trở nên toàn thân sảng khoái. Từ Trấn dẫn hắn hai đứa con trai, đêm hôm khuya khoát chạy đến Thịnh gia đến khiêu khích, xuất thủ đem Thịnh Hải đả thương, còn lớn hơn phóng ra hùng biện nói muốn chiếm đoạt Thịnh gia sản nghiệp. Cũng để Thịnh gia lăn ra lỗ trung thị, loại này không lưu chỗ trống ở trước mặt đánh mặt hành vi. Để Thịnh Hải phụ tử hận không thể đem Từ Trấn bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Hiện tại Từ Ba bị Lâm Hoan một trường chặt đứt xương bả vai. Cũng vẻn vẹn trừng phạt đúng tội thôi. Thịnh Hải thậm chí cảm thấy đến dạng này trừng phạt quá nhẹ. Lâm Hoan một trường lần Từ Ba chục chết mới dễ. Giờ phút này Thịnh Vũ Phàm cũng biết bản thân vừa rồi kém chút bị Từ Ba cho đánh lén đắc thủ. Hiện tại hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi mắng. Nãi nãi cái chân, lại dám đánh lén lão tử. Thật coi lão tử lão thiết là ăn không ngồi rồi a, hiện tại ngốc hả? Không chỉ có không đả thương ta, còn lần bản thân một đầu cánh tay góp đi vào. Thật là chán sống, ta nhổ vào, Từ Ba hiện tại ở đâu có tâm tư để ý tới Thịnh Vũ Phàm chửi rùa. Xương bả vai vỡ vụn đau đớn để hắn lập tức phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu đau. A, bờ vai của ta. Cùng lúc đó, Từ Trấn một cái lắc mình đến nơi này. Hắn một cái đỡ lấy Từ Ba thân thể. Lo lắng mà hỏi, tiểu ba, ngươi thế nào? Từ Ba quay đầu, tuyệt vọng nói ra, phụ thân, tay phải của ta, phế đi. Từ Trấn thân thể run lên, tiếp lấy hốc mắt đỏ bừng nói ra, không. Sẽ không, ta sẽ cho ngươi tìm đến tốt nhất thuốc trị thương. Tay phải của ngươi khẳng định hội không có chuyện gì. Từ Ba đương nhiên biết phụ thân nói chỉ là an ủi chi ngôn. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn bờ vai của mình bị thương nặng bao nhiêu. Xương bả vai vỡ nát, là triệt triệt để vỡ nát. Loại trình độ này tổn thương, trừ phi dùng trong truyền thuyết tiên dược, nếu không tuyệt không chữa trị khả năng. Chỉ gặp Từ Ba lắc đầu nói, vô dụng phụ thân, bờ vai của ta triệt để phế đi, ta hiện tại là phế nhân, phụ thân, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta muốn hắn chết, nói xong, Từ Ba liền quay đầu dùng một loại cực độ ánh mắt cừu hận hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Từ Trấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đè xuống trong lòng bi thống nói ra, yên tâm đi, vi phụ nhất định sẽ giết hắn. Mặc dù Lâm Hoan vừa rồi một trưởng chém nát Từ Ba vai phải, nhưng hắn cho thấy cũng vẻn vẹn võ đạo tông sư đỉnh phong thực lực. Tại Từ Trấn xem ra, bản thân là truyền kỳ trung kỳ cường giả, dùng một ngón tay liền có thể đem Lâm Hoan nghiền nát. Chỉ gặp hắn quay người nhìn về phía Lâm Hoan nói, tiểu tạp chủng, ngươi dám đoạn con ta một tay, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng nói vừa ra, một cỗ thuộc về truyền kỳ trung kỳ cường giả kinh khủng uy thế từ Từ Trấn trên thân bay lên. Tại Từ Trấn cái kia ánh mắt cừu hận tác động đến dưới. Thịnh Vũ Phàm bị hù lập tức rút lui hai bước. Núp ở Lâm Hoan sau lưng, vẻn vẹn đoạn hắn một tay mà thôi. Ta không giết chết hắn cũng đã là khoan dung độ lượng. Lâm Hoan không có chút nào thèm quan tâm Từ Trấn uy hiếp. Chỉ gặp hắn nhìn xéo qua Từ Trấn, tiếp tục nói ra, nếu như muốn thay con của ngươi báo thù lời nói, vậy thì tới đi, hắn đáp ứng Thịnh Vũ Phàm mời tới Thịnh gia làm khách. Vốn là một món chuyện vui, kết quả lần đầu tiên tới Thịnh gia liền gặp Từ Trấn tới cửa khiêu khích chuyện. Lâm Hoan mới đầu coi là Thịnh Vũ Phàm sớm biết Từ gia muốn tới kiếm chuyện. Cho nên mới mời hắn tới nhà làm khách, để hắn làm tay chân. Vì không để cho mình bị người làm đồ đần đùa nghịch. Lâm Hoan lúc này mới không có trước tiên đối với Từ Trấn đám người xuất thủ. Nhưng là Lâm Hoan tại trải qua suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Cảm thấy Thịnh Vũ Phàm mặc dù bình thường đùa bức một điểm. Lại không phải cái gì tâm cơ thâm trầm người. Hơn nữa nhìn bộ dáng Thịnh Vũ Phàm cũng xác thực không giống biết Từ gia sẽ đến Thịnh gia gây chuyện bộ dáng. Đã như vậy, hắn cái này làm lão Thiết liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Gãy mất Từ ba một tay vẻn vẹn mới bắt đầu, Từ gia can đảm dám đối với Thịnh gia đổi tận giết tuyệt. Liền muốn đạt được vốn có trừng phạt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp chủng. Từ Chấn rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng đối với Lâm Hoan sát ý. Thân thể lóe lên liền tới đến Lâm Hoan trước mặt, tiếp lấy một quyền chiều mặt của hắn đánh tới. Đi chết đi, một quyền này của hắn ôm hận đánh ra, cùng với phong lôi chi thanh, chân khí bắn ra bốn phía, uy lực so với bình thường còn kinh khủng hơn mấy phần. Ở sau lưng hắn đứng thẳng Từ ba trên mặt lộ ra một vệt âm tàn thần sắc. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Hoan đầu bị phụ thân một quyền nổ nát tràng cảnh. Xa xa Thịnh Hải, Thịnh Thu, Trần Lâu Linh ba người trên mặt lập tức lộ ra một bộ lo lắng thần sắc. Trước đó Thịnh Vũ Phàm ở trong điện thoại cho bọn hắn giới thiệu Lâm Hoan thời điểm. Lâm Hoan vẫn chỉ là một vị truyền kỳ sơ kỳ cường giả. Đến mức Lâm Hoan tấn thăng đến truyền kỳ trung kỳ cường giả chuyện. Thịnh Vũ Phàm còn chưa tới kịp nói cho bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hoan cứ việc tại hổ bảng tranh đoạt chiến bên trong đánh bại chính nhất hổ. Từ Quân Kiếm, Lý Thanh Hiên bọn người đại tông môn đại gia tộc thiên tài tử đệ. Trở thành tân tấn hổ bảng thứ nhất, nhưng hắn tại một vị truyền kỳ trung kỳ cường giả trước mặt hẳn là rất khó chiếm được tốt. Đây là chênh lệch về cảnh giới. Đến mức rõ ràng Lâm Hoan thực lực chân chính Thịnh Vũ Phàm. Tô Tuyết, Chu Thất Thất ba người này, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, có chỉ là đối với Từ Chấn thương hại, chỉ là một cái truyền kỳ trung kỳ liền dám đối với Lâm Hoan kêu đánh kêu giết. Từ Chấn thật sự là không biết chết chữ viết như thế nào. Tại mọi người hoặc là khẩn trương hoặc là nhẹ nhõm ánh mắt nhìn chăm chú. Từ Chấn một quyền này đi tới Lâm Hoan mặt trước đó. Mắt thấy là phải đem hắn đánh trúng. Từ Chấn trên mặt thậm chí đều đã bắt đầu hiện lên một vệt đại thù đến báo thoải mái ý cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ba một tiếng vang giòn qua đi. Lâm Hoan như thiểm điện nâng tay phải lên đem Từ Chấn nắm đấm cho vững vàng ngăn lại. Gặp tình hình này, Từ ba cùng Từ Dũng hai huynh đệ lập tức không dám tin hô. Cái gì, Từ Chấn trên mặt cũng lộ ra một bộ giống như gặp quỷ thần sắc. Hoảng sợ nói, cái này sao có thể, vừa rồi một quyền kia hắn dùng hết toàn lực, hắn muốn làm chính là một quyền đánh nát Lâm Hoan đầu. Thay con trai báo thù, chỉ có như vậy một quyền, lại bị người trẻ tuổi này cho ngăn lại, mà lại cản lại sau, đối phương thân thể liên một tia lui lại hoặc lay động đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người trẻ tuổi này thực lực mạnh hơn hắn chỉ ít một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ của ngươi quá chậm, Lâm Hoan cười lạnh tiếp tục nói ra, tiếp xuống, nên do ngươi đến nếm thử quả đấm của ta. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền yên lặng mở ra hồi ức giết cùng tử đạn thời gian lĩnh vực. Tiếp lấy hắn một quyền hướng phía Từ Chấn mặt đánh tới. Từ Chấn trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Hiện tại hắn liền muốn rút về tay phải lui nhanh ra ngoài. Nhưng hắn tại co lại phía dưới lại phát hiện tay phải của mình không nhúc nhích tí nào. Còn chưa chờ hắn làm ra cái khác ứng đối. Một cỗ lăng lệ như đao chân khí liền đánh úp về phía hắn mặt. Phanh một tiếng vang trầm qua đi. Từ Chấn đầu tựa như một cái bị cự truy đập trúng dưa hấu. Hóa thành vỡ nát, Từ gia nhất đại gia chủ. Đường đường truyền kỳ trung kỳ cường giả, tại mở ra hồi ức giết cùng tử đạn thời gian lĩnh vực Lâm Hoan trước mặt. Quả thực không chịu nổi một kích, cách chương.